Nguyên tố thao khống sư, chương 39, thuật hóa nước thuộc tính ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã học được thuật hóa nước phép thuật nguyên tố nước bậc 2. Có thể khiến bản thân hóa thành nguyên tố nước, có thể xuyên qua một số vật thể nhỏ, tốc độ không bị ảnh hưởng. Dưới trạng thái này không thể tiến hành việc tấn công vật lý, nếu sử dụng phép thuật sẽ bị hủy bỏ trạng thái. Đợi đến khi Tần Nhược phát hiện thân thể của mình đã hóa thành nguyên tố nước rồi, lời nhắc của hệ thống mới khoan thai bay đến. Đáng tiếc thuộc tính của nó không có ẩn thân, hoặc thứ gì khác nữa, thuộc tính chỉ bình thường mà thôi, và lại không thể tấn công vật lý nữa. Mặt khác, nó cũng không khiến mình biết rõ là làm thế nào để hóa thân thể của mình thành nguyên tố nước. Điều này khiến Tần Nhược ít nhiều cũng có chút buồn, đương nhiên, tình hình cũng không thể coi là tồi tệ được. Sau khi Tần Nhược học xong phép thuật rồi, ông lão tinh linh không nói hai lời lập tức biến ba người về thị trấn gần nhất ngay. Lúc này, bên ngoài trùng hợp trời đã tối, ánh sáng không đầy đủ như ban ngày, có mấy người vừa bước từ trận pháp dịch chuyển ra không trông thấy được Tần Nhược đang ở trong trạng thái hóa nước. Tần Nhược chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt mình nhòa đi một thoáng, sau đó còn chưa chờ hắn thích ứng hoàn cảnh chung quanh thì đã có người như không quan tâm đến sự tồn tại của mình phăm phăm bước tới, hắn tức thì vô thức kêu hoảng một tiếng rồi đưa hai tay lên ngăn, nào ngờ khi đụng tới người của đối phương, tay của hắn văng ra tựa như nước bị đụng vỡ vậy. Thân thể của hắn cũng thế, khi bị đối phương đụng trúng, Tần Nhược cảm thấy tầm mắt của mình bỗng dưng bị nhâng cao lên không ít, hóa ra thân thể hắn đã bị đối phương xuyên qua rồi, đầu hắn bị nhâng lên cao lên thêm 20cm. Chuyện này xảy ra cực nhanh, mèo nhỏ và em thối tiền đều không hề để ý tới. Còn người chơi kia khi đi xuyên qua người Tần Nhược thì tựa như cảm nhận được gì đó, bèn nhìn lại đằng sau với vẻ mặt thắc mắc, hoài nghi, sau đó bị đồng bọn hỏi mới lắc lắc đầu. Hình như không có gì cả. Từ đầu đến đôi Tần Nhược không dám nói thêm một chữ nào. Mãi cho đến khi người nọ xác định rằng đằng sau mình không có thứ gì cả, bèn ôm lòng thắc mắc vuốt vuốt cái cổ của mình rời đi. Lúc này Tần Nhược mới cố nén sự chấn động trong lòng mình, cấp tốc hủy bỏ thuật hóa nước, rồi lên tiếng. Đi theo mau, hai cô gái thấy Tần Nhược xuất hiện, lại nghe thấy hắn nói thế, bèn tức tốc đuổi theo ngay. Thực ra mãi cho đến khi Tần Nhược chủ động hủy bỏ thuật hóa nước, hai cô đều không phát hiện ra được sự tồn tại của Tần Nhược tới khi nhìn thấy Tần Nhược xuất hiện rồi mới giật mình nhớ lại cái bóng dáng lờ mờ mà mình thoáng qua không để ý tưởng là ảo giác hẳn là hắn đấy. Phát hiện này không thể khinh thường được, phải biết rằng mèo nhỏ chính là một cung tiễn thủ, mà cung tiễn thủ thì thị lực rất tốt, cho dù là đạo tặc bậc 4 mà dưới trạng thái ẩn thân bước vào trong phạm vi 30 mét quanh mình cô vẫn có thể phát giác ra ngay, nhưng vừa rồi Tần Nhược ở ngay bên cạnh thế mà cô không phát hiện ra. Đây lẽ nào đây là thuộc tính của thuật hóa nước sao? Lẽ nào thuật hóa nước thực sự có hiệu quả ẩn thân? Nghĩ đến đây, hai cô gái nhất thời hưng phấn lên, cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân vì sao Tần Nhược cứ cố chấp chọn phép thuật này rồi. Nếu một nguyên tố sư mà có năng lực ẩn thân, vậy có còn là một nguyên tố sư bình thường nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn là một người chơi có hai nghề nghiệp rồi ấy chứ. Hai người nữ suy nghĩ lung tung, còn Tần Nhược thì không? Điều hắn nghĩ là khi gặp phải nguy hiểm, phải làm sao để lợi dụng thuật hóa nước này một cách đầy đủ, và thông qua nó để lần mò đến những kỹ xảo khống chế nguyên tố nước cao cấp hơn, suy diễn ra nhiều phép thuật nguyên tố nước bậc cao hơn. Chuyện vừa bị người ta cực kỳ thân mật đụng chúng vừa nãy đã khiến hắn trong nháy mắt nghĩ ra vài vấn đề. Cho dù trong phần giới thiệu của thuật hóa nước không nói rõ rằng nó có hiệu quả ẩn thân, nhưng đó cũng không có nghĩa rằng nó không thể được dùng như một thuật ẩn thân. Phép thuật này có đặc tính trong suốt của nguyên tố nước, trong một số thời điểm nếu dùng ở trong những môi trường đặc thù, sẽ khiến người ta sinh ra một ảo giác rằng không có ai ở đây cả. Vấn đề mấu chốt là phải làm sao để hiệu quả của loại phép che mắt này càng tốt hơn, dễ giấu giếm được ánh mắt của mọi người hơn. Hồi nãy đi gấp vậy, chỉ là vì mang bọn này tới giám định trang bị à, em thối tiền bất mãn oán trách. Mới vừa rồi cô bé còn cho rằng Tần Nhược đã phát hiện ra thuộc tính của thuật hóa nước còn có chỗ hay ho nào đó, cho nên trong lòng cô bé còn chờ mong, nào ngờ. Lại là đến nơi giám định này, nhìn thấy em gái mình cực kỳ uể oải, bất mãn, mèo nhỏ bèn cười nói. Được rồi, đừng làm rộn nữa, em không muốn nhìn nhưng chị lại muốn biết thuộc tính của hai món đồ vàng kia đấy. Nhắc đến, đồ vàng, nét mặt của nha đầu đạo tặc mới dễ chịu hơn một tí, ánh mắt cô bé sáng lên, tức tốc lao tới xếp hàng vào hàng bên cạnh ngay. Hai người bọn Tần Nhược đầu tiên sững sờ, sau đó mới hiểu ra con bé này, chắc là định đi giám định bộ còng lửa đen ấy rồi đấy. Tần Nhược cười khổ, vừa rồi hắn quả thật rất kích động muốn đi nghiên cứu thuật hóa nước cho triệt để ngay tức thì, nhưng khi nghĩ đến sau lưng mình còn có hai người đi theo, hơn nữa còn là hai cô gái đã giúp mình hoàn thành nhiệm vụ nữa, cho nên hắn bèn theo lý trí mách bảo, quyết định làm xong chuyện trước mắt trước cái đã, sau đó mới đi nghiên cứu phép thuật thì tốt hơn, chứ khiến cho hai cô gái đợi mình lâu thì cũng ngượng. Đến khi đến lượt Tần Nhược dưới sự che giấu của mèo nhỏ, hắn lấy từng món trang bị chữ lam từ trong ba lô ra, kết quả giám định cũng bình thường vô cùng. Tần Nhược cũng không trông mong từ trong đám trang bị chữ lam này xuất hiện một món cực phẩm, cho nên nhanh chóng cất kỹ, sau đó bắt đầu đưa trang bị chữ tím ra. So với trang bị chữ lam, thuộc tính của trang bị chữ tím rõ ràng mạnh hơn một khoảng, có điều cũng vẫn còn chưa tốt đến mức khiến hắn sung sướng được. Mãi cho đến khi thanh kiếm hắc hoàng phá ma do đám kỵ sĩ xương khô rớt ra, chiến sĩ cấp 37 có thể sử dụng được giám định xong, lời nhắc phí giám định 40 đồng vàng của hệ thống khiến hắn bất giác phải chấn động ra mặt. Có điều lần này Tần Nhược đã biết khôn hơn rồi, hắn thậm chí không nhìn lấy một cái, chỉ thu thanh kiếm vào trong túi ngay, sau đó đưa món đồ vàng đầu tiên ra. Một chiếc bao cổ tay. Bạc, ông lão thợ giám định an ý vô cùng, ánh sáng vàng lóe qua, đám người chơi ở nơi giám định còn chưa kịp để ý thì đã xong việc rồi. Món thứ hai được đưa ra, bạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai món đồ vàng, rốt cục cũng khiến cho các người chơi nơi này chú ý, nhưng họ còn chưa kịp phản ứng gì thì Tần Nhược đã kịp thời quyết đoán túm lấy trang bị nhét vào trong ba lô rồi sau đó chớp nhoáng xoay người, chạy như ma đuổi đi ra khỏi nơi giám định. Em Thối Tiền đã giám định bộ còng lửa đen xong, cô bé và mèo nhỏ đã được Tần Nhược thông báo trước cho nên hắn vừa xoay người, hai cô cũng đồng thời chạy theo ngay, tựa như các đặc vụ ngầm vậy. Dịch chuyển về thị trấn Savis xong, Tần Nhược mới kích động mở ba lô ra, xem lại ba món trang bị vừa mới được giám định này. Kiếm hắc hoàng phá ma. Trang bị chữ tím, lực tấn công 43, 48, giảm tốc độ di động 5, tốc độ tấn công tăng lên 5. Mang kèm kỹ năng đặc thù phá ma. Xác suất 30, phá hủy phép thuật của địch nhân, nghề nghiệp chiến sĩ có thể sử dụng, yêu cầu sức mạnh 72, nhanh nhẹn 43, cấp 37. Phá ma, phá hủy ma lực của địch nhân, đây là kỹ năng gì vậy chứ? Tần Nhược không khỏi thắc mắc, cuối cùng cũng đành quyết định chờ trái tim giết chóc online rồi mới hỏi sau, tiếp đó ánh mắt hắn quét tới hai món đồ đang lóe lên ánh sáng màu vàng còn lại. Một chiếc bao cổ tay và một cây gậy. Gậy phép lửa đen, trang bị chữ vàng, lực phép 23, 25 tăng tổn thương của phép thuật bóng tối lên 5 kèm thêm hiệu quả gây 20 tổn thương nguyên tố lửa. Kẻ điều khiển nguyên tố có thể sử dụng, yêu cầu sức mạnh 23, nhanh nhẹn 25, sức mạnh tinh thần 80, cấp 35. Bao tay lửa quỳ, trang bị chữ vàng, lực phòng ngự, 15, lực phòng phép, 7, tốc độ ngưng tụ nguyên tố lửa tăng 8, tổn thương nguyên tố lửa tăng 3 kèm theo hiệu quả gây 20 tổn thương nguyên tố lửa. Kẻ điều khiển nguyên tố có thể sử dụng, yêu cầu sức mạnh 25, nhanh nhẹn 26, sức mạnh tinh thần 60, cấp 35, cách chương.